Chương 246. Kẻ gây rối. Đường Thiên giật mình, hình ảnh của mình trong gương sao mà sai lạ vậy? Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại khí tức lạnh lùng này. Một lúc sau, điểm sáng bạc nhỏ cỡ đầu kim trong đồng tử này mới biến mất, đồng thời khí tức lạnh lùng cũng biến mất, không chút dấu vết. Cảm giác vừa rồi là sai sao? Đường Thiên có thể khẳng định chắc chắn, thiếu niên như thần chính là thiếu niên của ánh nắng sáng ngời chân chính. Đường Thiên ngước về phía cái gương, nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, dáng cười sáng lạng giống như ánh mặt trời vậy. Đường Thiên nhanh chóng đem vấn đề này vứt ra sau đầu, võ hồn tăng cường làm cho trực giác càng thêm mạnh, lục thức cũng trở nên nhạy cảm hơn, khiến cho khung cảnh xung quanh cũng trở nên rõ ràng và chi tiết hơn trước rất nhiều. Đường Thiên cần phải có thời gian để thích ứng với tình trạng này. Lôi tuyết, chúng ta tới thử xem. Đường Thiên vừa mới điều khiển lôi tuyết đã phát hiện ra những thay đổi cực lớn. Lôi tuyết dường như đã thông suốt, trở nên thông minh hơn cực rất nhiều. Khoảng thời gian trước đây, khi Đường Thiên ra một mệnh lệnh, lôi tuyết vẫn có một chút do dự. Tuy dưới sự cổ vũ không ngừng của hắn, có chút do dự này đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn còn tồn tại. Còn hiện giờ, Đường Thiên không hề cảm thấy chút do dự nào. Gần như hắn vừa suy nghĩ trong đầu là lôi tuyết đã đưa ra hành động. Lôi tuyết càng thêm quả quyết và thông minh. Điều chân chính làm Đường Thiên vui mừng chính là lôi tuyết đã thành thạo ba loại võ kỹ đàm thoái, đại bi chưởng và tuyền qua tán thủ, đến mức khiến cho Đường Thiên phải giật mình, thậm chí đến cả sát chiêu cũng có thể thi triển được. Lẽ nào trong thời gian dùng hồn diễm của mình để rèn luyện lôi tuyết, lĩnh ngộ về ba loại võ kỹ của mình cũng bị lôi tuyết hấp thu hay sao? Đường Thiên suy nghĩ cả nửa ngày, nhưng vẫn không thể hiểu được. Vì thế hắn dứt khoát hỏi trực tiếp lôi tuyết. Lôi tuyết, như vậy là sao? Phải, phải. Một thanh âm xa lạ tối nghĩa vang lên trong lòng Đường Thiên. Đôi mắt Đường Thiên lập tức trợn trừng, ngây ra trong chốc lát rồi mới kịp phản ứng, vô cùng hưng phấn nói: Lôi tuyết, là ngươi sao? Vừa rồi là ngươi nói chuyện sao? Phải. Thanh âm của lôi tuyết vang lên rõ ràng hơn lúc trước. Đường Thiên, ta là lôi tuyết. Thanh âm của lôi tuyết giống như là một tiểu nam hài nghẹn thẹn thùng. Oa oa oa, lôi tuyết có thể nói rồi. Đường Thiên cao hứng đến mức gần như nhảy dựng cảnh lên, hai mắt hắn lóe sáng. Ta phải đi kiếm thêm một ít hồn hạt nữa. Lôi tuyết, ngươi có thể trở nên cường đại hơn nữa rồi. Xin đừng làm như vậy. Câu trả lời của lôi tuyết làm cho Đường Thiên sửng sốt. Ta đã đạt đến giới hạn thừa nhận của Ô Nha Kim, võ hồn không thể gia tăng thêm nữa. Điều này thì Đường Thiên hiểu được. Hắn hơi đau đầu nói, xem ra vấn đề này phải đi hỏi tái lôi rồi. Xin nắm chặt thời gian huấn luyện. Lôi tuyết dùng thanh âm thẹn thùng nhắc nhở Đường Thiên, cường độ của ta không đủ, chỉ có thể tuyển chọn ba loại võ kỹ thích hợp trong dấu ấn võ hồn, nhưng chúng ta cần phải thành thục kỹ xảo của nó, xin đừng lười biếng. Tiểu lôi tuyết, ngươi nói rất đúng. Đường Thiên tin là thật nói, thời gian đến khi thi đấu chính thức chỉ còn 3 ngày, chúng ta phải tu luyện thật tốt. Tổ hợp lôi tuyết, hừng hực xông lên. Lôi tuyết phản bác một cách yếu ớt, xin đừng như vậy, tuyết là tên của nữ giới. Ai nha, tiểu lôi tuyết, làm võ hồn không cần cứng nhắc như thế chứ. Dù sao đánh xong trận đấu là chúng ta không dùng nữa mà. Đường Thiên chẳng hề để ý nói, thế nhưng mà không nên lãng phí thời gian huấn luyện nào. Đường Thiên huấn luyện rất tập trung, dần dần hắn có thêm nhiều hiểu biết về cơ quan võ giáp. Cơ quan võ giáp và bí bảo hoàn toàn khác nhau. Bản thân bí bảo vốn ẩn chứa lực lượng, còn võ giả là người đem lực lượng của bí bảo kích phát ra. Mà bản thân cơ quan võ giáp lại không hề có lực lượng, tác dụng của nó là phóng đại lực lượng của võ giả. Võ hồn của cơ quan võ giáp và võ hồn của bí bảo cũng có tác dụng khác nhau. Võ hồn của cơ quan võ giáp là điểm then chốt liên kết giữa võ giả và cơ quan võ giáp, tác dụng của nó là dẫn đường cho chân lực mà võ giả quán trú vào bên trong võ giáp, sau đó phóng đại chân lực rồi dùng phương thức võ kỹ phóng xuất ra. Có thể nói nó giống như là đại não của một cơ quan võ giáp vậy. Còn võ hồn của bí bảo chính là hạch tâm của bí bảo. Nó có thể từ từ hấp thu năng lượng rồi từ tồn trữ trong bí bảo. Phương thức này cũng giống như việc tu luyện của võ giả. Nhưng bất kể là cơ quan võ giáp hay là bí bảo thì không thể nghi ngờ rằng võ hồn chính là yếu tố vô cùng quan trọng. Những lĩnh nồng hộ lần này có tính dẫn dắt rất lớn với Đường Thiên. Đường Thiên và Tuyết đang tập trung huấn luyện thì bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền tới thanh âm náo động hỗn loạn, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gầm của tái lôi. Đường Thiên ngừng luyện tập, sắc mặt lạnh đi, lập tức khống chế lôi tuyết xông ra ngoài. Vừa lao ra đến cửa, hắn đã nghe thấy tiếng mắng của tái lôi. Gian phòng này chúng ta đã thuê rồi, tiền cũng đã trả, khế ước cũng đã ký rồi, dựa vào cái gì mà phải để lại cho các ngươi? Nghe thấy vậy, Đường Thiên cũng đại khái biết được chuyện gì đang xảy ra, hắn lập tức đi ra ngoài. Ngoài cửa có mấy cơ quan võ giáp vây chặt, Một gã gia hỏa đầu trâu mặt ngựa hừ lạnh nói, khế ước, trong tay chúng ta cũng có khế ước, trả tiền rồi, chúng ta cũng trả tiền rồi. Thế nào, ta muốn cái căn phòng này, biết điều thì nhường lại, bằng không thì, hè hè. Tranh chấp của hai bên không ít người đang vây quanh xem, không ít người nhận ra mấy tên gia hỏa này là ai. Những tên này là địa đầu xà ở Mạc Thành. Tên nam tử vừa lên tiếng nói chuyện là Mạc Lục. Tại Mạc Thành, những ai mang họ Mạc gần như đều có quan hệ với Mạc gia. Mạc Lục là địa đầu xà ở quảng trường. Thường ngày gã đều làm một số chuyện không thể để lộ ra ánh sáng, nhưng Mạc gia cũng chỉ mắt nhắm mắt mở với gã. Vì thế gã gần như đã trở thành bá chủ một phương. Có người hảo tâm lên tiếng khuyên Tái Lôi, tiểu cô nương, lui một bước trời cao biển rộng, hà tất phải tính toán với những người như thế này. Tái Lôi đã bao giờ gặp phải những chuyện thế này đâu cơ chứ. Nàng tức giận đến mức sắp khóc đến nơi. Mạc Lục vô cùng đắc ý, gã nhìn Tái Lôi, trong mắt hiện lên vẻ dâm tà, liếm liếm môi. Nhìn cho rõ vào, nơi này là địa bàn của tiểu gia, nhưng tiểu gia thấy ngươi nhìn cũng không tệ, he he. Bỗng nhiên một cái bóng màu lam chợt lóe lên rồi biến mất trước mắt mọi người. Phanh, Mạc Lục đang líu lo lập tức ngừng lại, thân thể như một cái bao cát bay thẳng ra ngoài rồi đập mạnh lên trên mặt đất. Một cước này của Lôi Tuyết cực nặng, khiến cho Mạc Lục nằm im trên mặt đất không rõ sống chết, trên miệng đầy máu. Sau đó bóng dáng của Lôi Tuyết đã xuất hiện trước mặt mọi người. Dám chạy đến trước cửa nhà của tiểu gia nháo sự, chán sống à. Tiếng hừ lạnh của Đường Thiên truyền ra từ bên trong Lôi Tuyết. Các hạ thật là lớn mật, một gã trung niên nam tử quát lên chói tai, dám đối địch với Mạc gia. Đường Thiên lười chẳng muốn nói mấy lời vô dụng, trực tiếp nói thẳng, đánh hay không đánh đây? Ngươi đừng có nghĩ rằng thông qua sơ thí giáp đẳng. Tên nam tử trung niên còn chưa nói xong thì lam ảnh trước mắt đã lóe lên rồi biến mất. Gã nheo mắt, trong lòng thầm hô không ổn, dưới chân vội vàng thối lui. Gã vạn lần không ngờ đối phương lại hung hãn như vậy, không ngờ dám chủ động tiến công. Lẽ nào cái tên gia hỏa này không thấy bên bọn họ người đông thế mạnh hay sao? Vù, một cước ảnh màu lam lướt sát qua mặt gã. Trong lòng nam tử trung niên buông lỏng, há mồm quát lên chói tai, các hạ đã không nói lý như vậy. Nhưng khi gã còn chưa nói xong thì đột nhiên con ngươi trong mắt nở ra, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi. Rõ ràng đã tránh thoát cước ảnh màu lam, vậy mà giữa không trung nó lại có thể co lại một cách khác thường, giống như là một con dao xếp bắn ra khỏi chui. Cái chân kim loại kéo theo một đường đao mang màu lam sáng chói, hung hăng đập mạnh lên ngực cơ quan vỏ giáp của gã. Đàm thoái đao, keng. Cho dù cơ quan vỏ giáp có dày cứng cũng không thể chống nổi một cước này. Ngực gã như bị một chùy đập trúng, miệng phun máu, cả thân hình to lớn của cơ quan vỏ giáp bị bay ngược ra sau tới mấy trượng. Đàm thoái đao mà Lôi Tuyết xuất ra có uy lực kinh người, độ dài đao mang không ngờ lại vượt qua một thước, hơn nữa còn cực kỳ ngưng thực, giống như là một khối rắn chắc màu lam vậy. Không đợi cái cơ quan vỏ giáp này kịp rơi xuống, Đường Thiên đã vọt tới bên cạnh mấy cái cơ quan vỏ giáp còn lại. Đám người này không hề có chút tư tưởng đề phòng nào. Nguyên nhân cũng vì bọn họ biết rõ Đường Thiên đã thông qua sơ thí giáp đẳng, cho nên đã chuẩn bị đầy đủ nhân thủ. Bảy cơ quan vỏ giáp được xếp thành một hàng thẳng. Với đội hình như vậy thì ngay cả cơ quan vỏ giả lợi hại cũng phải suy xét kỹ càng. Nhưng không ngờ Đường Thiên lại không nói năng gì mà trực tiếp động thủ, khiến cho bọn họ cực kỳ bất ngờ. Ngay khi đồng bạn của bọn họ bị đánh bay, bọn họ mới ngẩng người ra. Khi Lôi Tuyết vừa xuất hiện bên trong đám người, bọn họ mới bừng tỉnh như choàng tỉnh từ trong giấc mộng. Nhưng lúc này, đao mang sáng chói mắt giống như là một dòng suối phun trào đột nhiên bạo phát. Bang bang, hai cái cơ quan vỏ giáp bị bắn trúng, lập tức văng ra ngoài. Có thể thấy rõ ràng trên ngực hai bộ cơ quan vỏ giáp này rõ ràng đã bị lõm xuống. Sau khi rơi xuống, hai bộ cơ quan vỏ giáp lập tức nằm im trên mặt đất không chút động đậy. Hiển nhiên cơ quan vỏ giả bên trong đã hoàn toàn không còn tỉnh táo. Sát cơ trong mắt Đường Thiên bộc phát. Hắn chưa bao giờ chủ động khiêu khích, nhưng một khi đã chiến đấu, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ nương tay. Cơ quan vỏ giáp giống như là một cái máy khuếch đại, uy lực của nó phụ thuộc vào 3 điểm. Thứ nhất là tính năng của nó, thứ hai là lực lượng của vỏ giả, thứ ba là độ ăn ý của cơ quan vỏ giáp và vỏ giả. Trong giới cơ quan vỏ giả, thực lực cá nhân của Đường Thiên cũng thuộc hàng cường hãn. Đường Thiên và Lôi Tuyết lại cực kỳ ăn ý, trải qua võ hồn rèn luyện đã giúp cho hai người đạt đến mức tâm ý tương thông. Tuy xét về phương diện giá cả thành phẩm, Lôi Tuyết còn xa xa không thể bằng Thiên Không Hổ, nhưng tính năng của nó vẫn hơn xa cơ quan vỏ giáp phổ thông. Tái Lôi cũng không thể ngờ được bỗng nhiên nó lại nổi tiếng. Lôi Tuyết biểu hiện ra sức chiến đấu kinh người, ánh đao hung hãn lướt qua lướt lại nhanh như tia điện. Võ kỹ ngũ giai đàm thoái đao trong tay Lôi Tuyết có uy lực kinh người. Lôi Tuyết không hề xuất ra mấy thứ hư chiêu, tốc độ đột nhiên bạo phát, bất ngờ xuất hiện trước mặt một cơ quan võ giả. Khi tên này còn chưa kịp đưa ra bất cứ phản ứng nào, một ánh đao màu lam đánh từ dưới lên, chỉ trong nháy mắt đã chiếm trọn tầm mắt gã. Huyết quang bung ra đánh dấu mở màn cho một trận tàn sát. Bộ cơ quan võ giáp này lập tức bị phân làm hai, cước lực sắc bén như đao của Lôi Tuyết đem võ giáp của đối phương xé làm hai nửa. Giết người rồi. Những người còn lại đã hoàn toàn lâm vào khiếp sợ. Bọn họ chỉ là lưu manh du côn, bình thường chỉ có thể hù dọa dân thường, nhưng khi gặp phải kẻ tàn nhẫn thì lập tức cả đám hồn phi phát tán, ào ào chạy trốn. Nhưng trước mặt Đường Thiên mà để lộ lưng thì tuyệt đối là một sai lầm trí mạng. Không cần nghĩ ngợi, Đường Thiên trực tiếp phát động công kích. Bốp bốp bốp, vài ánh đao màu xanh phá không bay đi. Lôi Tuyết giống như là một tia sét màu lam lướt qua theo đám võ cơ quan võ giáp đang chạy trốn. Đám cơ quan võ giáp đang điên cuồng chạy trốn lập tức bị mất đi khống chế, ầm ầm ngã sắp xuống, nằm im trên mặt đất không động đậy. Toàn trường lập tức rơi vào im lặng. Mọi người đều bị thủ đoạn tàn nhẫn và hung hãn của Đường Thiên làm cho khiếp sợ. Ngay cả Tái Lôi cũng ngơ ngác nhìn đám cơ quan võ giáp nằm đầy trên đất, kinh hãi đến mức không nói nên lời. Sau một lúc lâu, bên trong đám người vây quanh mới bắt đầu xuất hiện những tiếng thì thầm. Hết rồi, hết rồi, bọn họ dám trêu cả Mặt Gia. Chết chắc rồi, cô của Mặt Lục là được gả cho trực hệ của Mặt Gia đó. Mặt Gia, ánh mắt Đường Thiên đầy lạnh lẽo. Tình huống đám người này đến đây gây sự hết sức kỳ quái, ắt hẳn phải có người phía sau sai sử. Hành động tiếp theo của Đường Thiên khiến cho mọi người đều phải trợn mắt há hốc mồm.